Chương 3. 518 bắt chuyện. Chờ một chút hay chờ ngươi đấy, rực huyết hỏa phượng nhất cái lao xuống, ác liệt một cánh phiến xuống dưới, tại chỗ đem Kiến Bình Vương Thế Tử sốc hai cái liệt trở, nhanh như chớp lăn đến chân bàn bên cạnh, đầu to đập vào gạch xanh trên mặt đất, một chút liền đập phá. Thế tử đám người kinh hô một tiếng, cùng nhau dựng thẳng đứng người dậy. Kiến Bình Vương Thế Tử lúc này đã là rất là chật vật, hán đại khái đời này chưa hề trải qua chật vật như thế khó xử sự tình đi, cả người hồng hộc thở hổn hển đồng thời, xuề ra nguyên bản thanh tú mặt cu nở dê vặn vẹo vô cùng. Ngươi thật lớn mật, ba rực huyết hỏa phượng móng vuốt rơi ẩm ẩm Kiến Bình Vương Thế Tử trên đầu, không chờ hắn hô quát xong, tiểu tử này liền lại bị thượng cổ phượng hoàng cho sốc ra ngoài. Lần này thẳng tắp đâm vào nữ quyến trên bàn, gây nên một mảnh vội vàng kinh hoàng thét lên. Phù phù thông. Kiến Bình Vương Thế Tử từ hai tên hoa dung thất sắc nữ tử bàn trước lộn xuống, nằm dạp trên mặt đất gần chết, hầu miệng phát ra hiển hách tiếng vang, nhưng là trực tiếp bị tức đến ngất đi. Tiêu Mục nhìn lướt qua, trước mắt chén bàn bừa bộn yến hội, còn đặc biệt chú ý một chút cảnh bằng trình bộ kia xanh đen sắc mặt. Tay nhỏ nhẹ nhàng giật giật Mặc Liên ống tay áo, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái hỏi nói, phu quân, đầu óc của bọn hắn có phải bị bệnh hay không? Rõ ràng. Mặc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng xoay người rời đi. Đã náo ra nhiều như vậy không thoải mái, còn ở lại đây làm gì, đợi chút nữa cảnh bằng trình gặp bọn họ muốn đi. Lập tức tựa như nhớ tới cái gì, liền vội vàng xoay người, bước nhanh tiến đến. Bản muốn ngăn cản đường đi của bọn họ, có thế vừa nghĩ tới mới vị này tuổi trẻ mực áo công tử phất tay áo quét tới một cái nặng nề lực lượng, suýt nữa đem cả người hắn cũng cho đẩy ra. Hắn liền không khỏi mí mắt rực một cái, ngay cả vội vàng lui về phía sau hai bước, đứng tại hai người mười bước ở ngoài địa phương, cười làm lành chắp tay nói, hai vị, mới chỉ là một phen nho nhỏ hiểu lầm. Kiến Bình Vương Thế Tử là thần châu tới quý khách, mà chư vị cũng là lao phu mời tới khách nhân, hy vọng song mới có thể ở Trung Hòa Thuận. Phượng Sâm không khỏi cười khẽ, ở Trung Hòa Thuận đều đánh thành cái bộ dáng này, còn có thể hòa thuận đi nơi nào phụ chủ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ mấy người sau lưng truyền đến. Mặc Liên cùng Kiều Mộc Sĩ mắt nhìn một cái, chỉ thấy một tên phấn lục sắc gấm áo, đeo một đôi mạ vàng tua cờ châm nữ tử, chậm chậm doanh doanh đi lên phía trước. Trắng muốt dưới da thịt, má đào lông mày, môi son điểm nhẹ, là cái thiên sinh lệ chất mỹ nhân. Đáng tiếc bộ này xinh đẹp mỹ hảo dung mạo, tại rõ ràng hoàng lãnh nguyệt mặt không thay đổi tiểu mặt than đối chiếu xuống, miễn cương bị giảm thấp xuống mấy cái đẳng cấp. Này mặt đơ không cần cái gì biểu lộ, chỉ cần người đứng ở nơi đó, liền có thể để trên đời này ngàn vạn nữ tử mất nhan sắc. A, là Mộc Tam tiểu thư. Cảnh Bằng Trình xoay người sang chỗ khác. Rất là khách sáo đối nữ tử chắp tay, cười một tiếng nói, Tam tiểu thư đừng lo lắng, không có việc gì, mấy vị này đều là tại hạ mời tới tiểu bằng hữu. Mộc Nhu có thế có chút nhíu mày, đảo qua tiểu mộc một chút, ánh mắt như có như không trên người Mặc Thái tử có chút dừng lại. Vị công tử này, tựa như giống như đã từng quen biết. Cảnh Bằng Trình thần sắc sững sờ, cố ý đánh giá Mặc Liên một chút. Hắn vẫn nghĩ cha rõ ràng Kiều Mộc bên người mấy người kia đến cùng là thân phận gì lai lịch. Chỉ là cổ rất quái, tựa như mỗi lần cha được điểm mấu chốt thời điểm, một chút tin tức đều sẽ cho người ta xóa đi. Chỉ là bây giờ xem ra, Kiều Mộc bên người vị nam tử này, không nói là tu vi vẫn là thân phận, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy.